Siêu cấp cưng chiều. Chương 1244, ai lại quan TM một tên khốn kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu thản nhiên nói. Chị ấy có chuyện riêng. Không cần để ý, 40 phút sau. Dạ tiệc kết thúc, đã là 8 giờ rưỡi tối. Như một nanogam sảnh tiệc vẫn ồn ào sôi nổi. Mọi người nâng ly cạn chén. Tô Mặc Thời đưa cô ra ngoài. Hai người đến khúc rẽ. Ngô Mẫn Mẫn thần bí phòng khuỷu tay anh ta kéo sát lại mình. Ông xã, bảo vệ Tiểu Tiểu thật tốt. Có thể tối nay sẽ có người ra tay. Em chắc chứ? Tô Mặc Thời nheo mắt. Tiểu Tiểu nói em biết à? Ngô Mẫn Mẫn nhìn trái phải rồi nói. Anh đừng quan tâm việc đó. Dù gì cũng phải bảo vệ cô ấy thật tốt. Nếu không, Margaret chớp đôi mắt to. Nghiêng đầu hỏi. Vậy đó là lục tử hay ngũ tử biên giới? Cổ họng Tiêu Diệp Huy nghèn nghẹn. Khói nồng sặc vào phổi. Thậm chí khiến đôi mắt anh ta đỏ ửng. Margaret nói. Anh lạ thật đấy. Hâm mộ thì cứ việc. Sao phải nói kháy chứ? Anh ta cần phải nói kháy sao? Thất tử biên giới đã từng là chốn về của anh ta. Nhưng nay chỉ có thể như một người ngoài đứng lặng nhìn họ đi xa. Đã từng hứa hẹn vào sinh ra tử. Nhưng giờ chỉ như một câu chuyện cười. Đối với họ, anh ta không khác gì một kẻ xa lạ. Chính khách các nước tề tựu, vào thời điểm thích hợp, sẽ luôn biểu đạt quan đi hai ểm chính trị của nước mình. Dù tốt hay xấu cũng phải bám víu kết giao một phen. Vợ chồng Son Tô Mặc Thời và Ngô Mẫn Mẫn đã tạm thời rút lưu bảy y. Đám Lê Tiếu cũng đã sớm không thấy tăm hơi. Còn chưa nói xong, Tô Mặc Thời đã bước lên trước. Kẹp lấy cầm cô nghiền ngẫm. Anh không cần quan tâm. Em viết bản kiểm điểm xong rồi. Ngô Mẫn Mẫn hít một hơi lạnh. Mở to mắt ngẩng đầu. Thời điểm căng thẳng như vậy mà anh còn nhắc đến bản kiểm điểm gì? Xem ra chưa chịu viết rồi. Tô Mặc Thời nheo mắt. Véo nhẹ gò má cô. Tiếu Tiếu có người che chở. Em đừng bận tâm. Ngoan ngoãn quay về viết bản kiểm điểm. Viết không xong thì về sau đừng hòng ra ngoài. Khóe miệng Ngô Mẫn Mẫn giật giật. Mãi mới nói. Trước khi kết hôn, anh không có đối xử với em như vậy. Được, Margaret chỉ mong sao được tránh xa anh ta. Đi một bước rồi hỏi lại. Anh không về sao? Tiêu Diệp Huy nhìn sang hướng khác. Cười khẽ. Công chúa đang quan tâm tôi à? Margaret mỉm cười xua tay. Ngủ ngon, thể em muốn. Ngô Mẫn Mẫn không chịu nổi Tô Mặc Thời kéo dài giọng tán tỉnh mình như vậy. Lòng mềm oạt, lập tức gật đầu. Được rồi, viết thì viết. Ánh mắt Tô Mặc Thời lộ rõ cưng chiều. Anh ta xoa đầu cô. Về nhà đi, tối nay ngủ sớm. Có chuyện gì cứ bảo A Đạt làm. Biết rồi, Ngô Mẫn Mẫn đỡ bụng bầu nhón chân. Hôn một cái rồi em đi. Tô Mặc Thời hết cách. Cúi đầu hôn nhẹ môi cô. Ngay khi răng môi chạm vào nhau. Giọng anh ta pha lẫn tiếng cười. Bản kiểm điểm không được ít hơn 3.000 chữ. Ngô Mẫn Mẫn đẩy anh ta ra. Xoay người rời đi. Còn quăng thêm một câu oán giận. Đồ cặn bã. Bản kiểm điểm 3.000 chữ. Cô thả về vẽ thiết kế AutoCAD. 20 phút sau. 7 chiếc xe lái ra khỏi bãi đỗ xe phủ nội các đến bờ sông Mên. Thẩm Thanh giã đụng khuỷu tay cô. Nghĩ gì thế? Hôn lễ của lão Tô mới ca không kết thúc. Tối nay chúng ta có nên tụ họp một phen không? Lê Tiếu tỉnh táo lại. Nhìn Hạ Tư Dư. Đối phương lập tức giơ tay. Tôi đồng ý. Lê Tiếu nhắm mắt. Nụ cười vui vẻ. Ừ, chị đi đi. Ngô Mẫn Mẫn đấm nhẹ lên vai Lê Tiếu. Nói như thật. Vì lý do an toàn. Tôi đề nghị mọi người tụ họp ở sảnh riêng phủ nội các. Đừng quan tâm. Lê Tiếu xua tay. Về đi thôi. Ngô Mẫn Mẫn hừ một tiếng. Sau đó cúi đầu chào với những người khác rồi rời khỏi sảnh. Nghĩ lại. Tiêu Diệp Huy hít một hơi thuốc sâu. Cười giễu cợt. Anh ta phân biệt như vậy để làm gì? Họ chưa từng nghĩ đến nỗi khó xử của anh ta. Chưa bao giờ đặt mình vào vị trí người khác mà lo nghĩ cho anh ta. Ngay khi lập trường đã đổi lập, e là kết thúc cũng sẽ đối lập. Anh ta búng nhẹ điếu thuốc, vẻ dịu dàng trong mắt thay bằng kiên định, rồi ném điếu thuốc xuống đất. nhìn Margaret, thờ ơ nói, để tôi cho người đưa em về. Còn những khách khứa được mời tham dự khác đều được xe lễ tân đưa về khách sạn nghỉ lại. Hai ngày kế tiếp, vẫn còn nhiều hội nghị thượng đỉnh do chính khách quan trọng các nước tiến hành giao lưu kinh tế quốc tế. Thủ đô tiến hành quản chế giới nghiêm những con đường chính. Bên kia, sau khi 7 chiếc xe rời đi, Tiêu Diệp Huy châm một điếu thuốc ở bãi đỗ xe. Sau lưng anh ta là đội kỵ sĩ hoàng gia chỉnh tề. Bên cạnh là công chúa hoàng thất. Anh ta được quỳ lại. Chính là vọng tưởng xa vời của bao người khác. Nhưng lại là nhà tù anh ta không chỉ một lần muốn trốn chạy. Ánh mắt Ngô Mẫn Mẫn lóe lên. Cô nàng đỡ bụng lớn đi đến cạnh Lê Tiếu. Cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Mấy người ở đây không quen Ngô Mẫn Mẫn. Cô công chúa này rất nóng tính. Nhiều lời, lại khó chung đụng. Không biết Ngô Mẫn Mẫn nói gì. Ai nấy cũng nhận ra được đôi mắt Lê Tiếu sáng lên. Cô nghiêng đầu, khẽ nhướng mày. Tối nay không đi, để hôm khác bàn tiếp. Ngô Mẫn Mẫn nhếch môi. Vậy em đừng quên đấy. Giờ anh ấy sống không được tốt. Không thấy tối nay còn chẳng đến dự đám cưới sao? Công chúa Margaret như một cô thiếu nữ không dành thể sự. Vỗ tay cảm khái. 7 chiếc xe kia giống nhau như đúc. Lải ra ngoài thật uy phong. Tay Tiêu Diệp Huy khẽ run, không đổi sắc mặt nhìn sang. Margaret ngó lơ ánh mắt của anh ta, nhón chân nhìn quanh, họ là thất tử biên giới nhỉ? Thật hâm mộ, không cần phải hâm mộ. Yết hầu Tiêu Diệp Huy chuyển động, diễu cợt, thật tử biên giới đã sớm không còn tồn tại nữa. Bà đây không có ai quan tâm hay sao mà phải quan tâm một tên khốn kiếp? Đêm càng về khuya. Bữa tiệc sôi nổi ở phủ nội các hạ man. Hiện trường chỉ còn lại người phục vụ quét dọn. Cách chương.